Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xùi, Phó Kình Hiên dừng xe, xoay người xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn lại không mất đi vẻ điển trai. Bạch Dương liếc nhìn, cũng không thể không thừa nhận anh rất ưu tú. Cho dù là trên thương trường, hay là đi giải trí, đều ưu tú vượt xa người khác. Nhưng ưu tú thế thì có sao, mắt cũng bị mù. Nghĩ vậy, Bạch Dương thu hồi tầm mắt không nhìn thêm nữa. Tử Yên, Phó Kình Hiên cởi mũ bảo hiểm, để sang một bên. Cố Tử Yên nghe thấy giọng của anh, lập tức xoay người, khóc nhào vào lòng anh. Kình Hiên, hức hức hức, đám Bạch Dương trợn tròn mắt, họ còn chưa làm gì cô ta, làm gì mà khóc to như vậy. Người không biết còn tưởng khóc ba mẹ chết nữa đấy. Làm sao thế, Trình Minh Viễn cưỡi ngựa qua, ngồi trên ngựa, hỏi. Phó Kình Duy không hỏi, anh Trình đã hỏi rồi, cậu ta còn hỏi làm gì. Thế nên Phó Kình Duy không những không hỏi, thậm chí còn không thèm nhìn Cố Tử Yên, mà ánh mắt lại phát sáng nhìn Bạch Dương. Chị Bạch Dương liếc qua cậu ta, không trả lời. Ánh sáng trong mắt Phó Kình Duy phút chốc tan biến. Sự việc dư luận lần đó đã qua lâu như vậy rồi, chị Bạch Dương vẫn không chịu để ý đến cậu ta. Tử Yên, rốt cuộc là làm sao? Phó Kình Hiên vỗ vào lưng Cố Tử Yên, trầm giọng hỏi. Cố Tử Yên lắc đầu, nức nở trả lời. Không, không có gì, không liên quan đến cô Bạch mấy người họ, là bản thân em. Đợi đã, Trần Thi Hàm bật cười. Cô Cố thế nào gọi là, không liên quan đến cô Bạch mấy người họ, rốt cuộc cô có biết nói chuyện không thế, câu này của cô rõ ràng là nói với mọi người, cô khóc là vì chúng tôi đã làm gì cô. Tôi không phải, Cố Tử Yên vội vàng xua tay, Trần Thi Hàm trợn mắt, lại còn, tôi không phải ai tin chứ, Tổng Giám Đốc Phó là tên ngốc nghe không ra, không có nghĩa tất cả chúng tôi đều là kẻ ngốc không nghe ra mấy lời thảo mai của cô. Mặt Phó Kình Hiên đen lại, anh là tên ngốc, ha ha, Bạch Dương không nhịn được mà bật cười. Cô vừa cười, giống như bật công tắc vậy, Trình Minh Viễn, Lục Khởi, bao gồm cả Phó Kình Duy cũng cười. Anh, thì ra anh là tên ngốc à, Phó Kình Duy ôm bụng, vô duyên hỏi. Ánh mắt Phó Kình Hiên giá băng nhìn cậu ta lập tức ho một tiếng, không dám cười nữa. Anh, em sai rồi. Phó Kình Duy khổ não, bịt miệng lại. Lúc này Phó Kình Hiên mới bỏ qua cho cậu ta, cúi đầu nhìn Cố Tử Yên trong lòng. Tử Yên, em nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cách Trương?